Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 38. Long Phượng Trình tướng ác thủy quyền, trên đường gặp quý nhân, hơn nữa còn là cố nhân. Tại Thẩm Long tiến vào cổ đạo ban sơ, liền quen biết Long Ngũ, không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp được. Thẩm Long mang trên mặt dáng tươi cười, hiển nhiên rất vui vẻ. Trên đường đi Thẩm Long giảng giải dọc theo con đường này tao ngộ. Long Ngũ vậy giảng giải chính mình một đường cơ duyên. Nghe được Thẩm Long quyền hạn lúc này tứ tinh bốn cấp, lập tức ngậm miệng im lặng nói, huynh đệ thật mạnh. Long vừa quay đầu lại cười nói, hiện tại đã tứ tinh năm cấp rồi. Huynh đệ thật sự là rất mạnh, chúng ta một đường cơ duyên, cuối cùng cũng bất quá tam tinh quyền hạn. Trước đó nhiệm vụ kia, mới hiểm hiểm tiến vào tứ tinh. Thẩm Long cười khổ nói, có chút cơ duyên. Một nhóm người cười cười nói nói, bất quá Thẩm Long chú ý tới Long Nhị tương đối trầm mặc, hơn nữa giống như đang suy nghĩ cái gì sự tình. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, lời nói, các ngươi vừa rồi có chú ý đến hay không? Rất kỳ quái cảm giác. Kỳ quái, có ý tứ gì? Theo Long Nhị tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt mọi người tốt tựa như đều rất xem trọng. Nhìn qua Long Nhị hỏi, nhị ca, ngươi phát hiện cái gì rồi? Thẩm Long biết, cái này Long Nhị rất có thể là một cái túi khôn. Hắn vậy kinh ngạc nhìn qua Long Nhị. Long Nhị trao mày, tựa như chưa có xác định, không thể ngoạm ăn. Đột nhiên hắn nói khẽ, không thích hợp, tuyệt đối là lạ. Cái kia Kiêu Long, hiện tại sợ là đã bị người khống chế. Mặc dù hắn kiệt lực diễn dịch Kiêu Long nhân vật, nhưng là vẫn như cũ là có được sơ hở. Còn có Kiêu Long bên người cái kia chó săn, cũng khác biệt bình thường. Quanh người hắn khí tức rất không hài hòa, hẳn là bị người đoạt xá. Thanh âm hắn lạnh nhạt, nhưng là tựa như cực lớn oanh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Trong nháy mắt Thẩm Long một tràng thốt lên nói, không thể nào, đoạt xá một cái đế tôn. Long Ngũ thần tình nghiêm túc, đối với Thẩm Long giải thích nói, nếu là có được bí pháp, là có thể hoàn thành quá trình này. Thẩm Long thở dài một tiếng, nói, âm thực bị người đoạt xá. Cái kia đoạt xá người là ai? Cái kia Kiêu Long bị người khống chế. Nói như vậy, cái kia một nhóm người đều rất có vấn đề. Long một vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, tham ăn lão đại không biết. Long Ngũ hừ lạnh một tiếng nói, quản bọn họ chết sống. Long một lại lắc đầu nói, không thể nói như thế. Mặc dù mọi người thấy ngứa mắt, nhưng là dù sao cũng là từ một chỗ đi ra. Đến lúc đó chúng ta trở về, bọn hắn không có trở về, cũng không tốt bàn giao. Long một quả quyết quát, Long Ngũ, đại ca. Long Ngũ có chút không tình nguyện, bất quá cuối cùng thở dài một tiếng nói, minh bạch, cửa ải tiếp theo ngươi đi Long Quan, lão tứ ngươi đi Hổ Quan, lão tam ngươi đi Phượng Hoàng Quan, lão nhị ngươi đi Kỳ Lân Quan, ta đi Huyền Vũ Quan. Trên đường đi lưu lại riêng phần mình ấn ký, cần phải tìm tới bọn hắn, cáo chi tin tức. Thẩm Long trong nháy mắt ngạc nhiên, bất quá không nói thêm gì. Long vừa muốn cứu, Thẩm Long cũng không thể ngăn cản, mấy vị ca ca, chúng ta muốn làm gì sao? Hạo Thiên đi theo lão Ngũ đi, thực lực của hắn yếu nhất, bốn người các ngươi cùng một chỗ, cũng có cái chiều ứng. Long một mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo chân thành. Thẩm Long trong lòng hơi động, Long một tâm cảnh, mình bây giờ, đích thật là cảm ngộ không đến, đối đãi địch nhân, đều có thể cứu giúp, hoặc là nói hắn là một cái hoàn mỹ chính trị gia, lôi kéo khắp nơi, hoặc là nói hắn là hoàn mỹ thánh nhân, cắt thịt tự ưng. Thẩm Long đối với hắn không hiểu rõ, bất quá hắn cũng chỉ là cùng Long Ngũ quen thuộc nhất, cho nên không có dị nghị. Quay đầu nhìn thoáng qua Minh Phượng Đạo Tôn, Minh Phượng Đạo Tôn gật gật đầu. Chúng ta trên đường đi, cũng nên đi một chút Long tộc cổ đạo. Cuối cùng, chúng ta tại Phượng Hoàng nhất tộc cổ đạo ăn ảnh hợp. Long một nhàn nhạt nói xong. Nói, cửa ải cuối cùng, chúng ta cùng đi, trùng kích sau cùng 1000 quan. Cự quan, Thẩm Long sắc mặt có chút biến ảo. Sau đó thở phào một cái, đi vào cái thứ 8 năm đạo quan. Thẩm Long quay đầu hướng bọn hắn cười nói, không nghĩ tới vừa vặn gặp mặt lại muốn cùng chư vị huynh trưởng tách ra. Bất quá cái này năm đạo quan bên trong, tiểu đệ đưa chư vị một điểm nhỏ lễ vật. Hắn nói ra miệng, Long một ha ha cười nói, Hạo Thiên lão đệ, nghĩ đến là trách tội chư vị ca ca không có cho ngươi quà ra mắt. Ha ha, vừa rồi đều quên, mấy người các ngươi cũng không thể hẹp hòi. Thẩm Long vội vàng khoát tay một cái nói, chư vị an tâm chớ vội, các ngươi lễ gặp mặt, sau đó không muộn, lần này chúng ta đuổi kịp tắc, không nghĩ tới tự nhiên tiến vào phòng đấu giá. Sau đó dựa theo Thẩm Long phân phó, bọn hắn đều đem gia sản của mình lấy ra, hung hăng rung động Thẩm Long một thanh. Đương nhiên, Thẩm Long không biết có phải hay không là toàn bộ, nhưng là Thẩm Long cảm thấy mình trong nháy mắt lại trở thành người nghèo. Mặc dù không có đáng như vậy bức, nhưng là dế nhũi tuyệt đối xem như một viên. Hắn cười khổ, tiểu đinh đương không phục hừ hừ một tiếng. Ngươi không cần hâm mộ, lần này chúng ta sờ mó một phen, tất nhiên để ngươi cất giữ lật gấp trăm lần. Bắt kịp bọn hắn tiết tấu, Tiểu Thanh cũng là ha ha cười nói, nhà này làm thật là rất giàu có. Trước kia nghe nói cái này cổ đạo lịch luyện đều là một đám năm tộc tinh anh, hiện tại xem như kiến thức. Bất quá ngươi không phải còn có ta nha, ta cho ngươi tảo hóa một phen trở về, khẳng định để ngươi không lo ăn mặc. Theo Tiểu Đinh đương một phen tung hoành thương chiến, còn có Tiểu Thanh ánh mắt đặc biệt, trí tuệ tiên nữ cơ sở dữ liệu, Thẩm Long như cá gặp nước, đem Long ngũ còn có mấy vị ca ca tài sản, đều phiền gấp 10 còn nhiều. Cuối cùng nhìn xem sợ ngây người chư vị ca ca, Thẩm Long ngại ngùng cười một tiếng. Lần nữa tế tổ, đây đã là lần thứ 8. Thẩm Long nhìn thoáng qua Minh Phượng Đạo Tôn. Minh Phượng Đạo Tôn bắt lấy Thẩm Long tay, trong lòng yên lặng nhắc tới, chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Trong nội tâm nàng còn đang do dự, lần sau muốn đi đầu kia cổ đạo, nhưng là hiện tại đã lựa chọn, nhất định phải đi Long tộc cổ đạo. Long tộc cổ đạo, tất nhiên Long tộc chiếm đa số. Ngũ ca, chúng ta cùng một chỗ, tất nhiên đều là kinh lịch ác thủy quyền. Long ngũ trong mắt mang theo biểu tình hâm mộ, nói, không nghĩ tới các ngươi thật hoàn thành cái khác mấy cái lịch luyện nơi ở cực hạn. Bất quá ác thủy quyền cũng tốt, chúng ta đi theo được nhờ, có thể một mực kinh lịch ác thủy quyền, nói không chừng ta cũng có thể lĩnh ngộ. Ác thủy quyền, tên như ý nghĩa, đã bị tà niệm ăn mòn nguồn nước. Đứng tại ác thủy quyền, bốn người toàn thân đều tỏa sáng, tịnh hóa nguồn nước, gột rửa hư không, ác ngứt xóc rách. Thẩm Long nhìn thấy, tại Long ngũ cùng Phượng Thu Nhi trong lúc đó, mọc lên một Long một Phượng, cái kia thánh khiết quang mang bao phủ, tựa như nhật nguyệt treo cao. Thẩm Long cùng Minh Phượng liếc nhau, không nghĩ tới hai người đã nắm giữ Long Phượng trình tường. Chúc mừng ngũ ca cùng tẩu tẩu. Ha ha ha, là cần phải chúc mừng. Chúng ta lĩnh ngộ Long Phượng trình tường về sau, liền muốn có bảo bảo. Tẩu tử ngươi thế nhưng là đáp ứng. Ai u, Minh Phượng trợn nhìn hai vị kia một chút. Thẩm Long cười ha ha. Lần nữa chúc mừng, chúng ta vậy thử một chút đi. Minh Phượng Đạo Tôn gật gật đầu. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới, Long Phượng trình tường mặc dù rất lập tức, nhưng là uy lực rất cường hãn. Bất quá hiển nhiên không thành công, Thẩm Long sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hai người bắt đầu nghiên cứu. Đối với Long Ngũ cùng Phượng Thu Nhi, Thẩm Long cũng không lại để ý tới. Hiển nhiên, dọc theo con đường này đều là ác thủy quyền. Tựa như lần thứ nhất, bọn hắn gặp phải đều là cỏ dại giới. Khả năng lúc kia, cũng có một người, cùng bọn hắn một con đường bên trên A. Trên đường đi, Long Ngũ bắt đầu ở ven đường thả ra tin tức. Còn có từng cái cửa ải thủ quan, đều là đạo chủ cường giả. Long Ngũ xin nhờ bọn hắn nếu là gặp được, cáo chi một tiếng, cho dù đối với cổ đạo lịch luyện bên trong, thủ quan bình thường là sẽ không can dự, nhưng là đã có người đoạt xá, còn có người khống chế năm tộc tu sĩ, cái này cần chú ý một phen, cửa nhỏ nhất định là ác thủy quyền, về phần đại quan, nhưng vẫn là lôi đài tỉ thí, thế nhưng là đây đã là thứ cửu truyền. Cho nên chỉ có một lần cơ hội, nếu là thất bại, có rất lớn tỷ lệ trực tiếp về nhà. Đương nhiên, lệnh bài vẫn hữu dụng, đây cũng là một chút hy vọng sống. Lúc đầu cửa này quan bản ý chỉ là vì lịch luyện, cũng không phải là muốn quét xuống những thiên tài này. Bất quá mỗi một năm đạo quan trên cơ bản đều có thể quét xuống một nửa lịch luyện người. Cho dù là có được lệnh bài, cho dù là trên lôi đài, còn có mấy lần làm lại cơ hội, nhưng là đều là có người qua không được một cửa ải kia. Hay là tại cửa nhỏ bên trong lịch luyện không thành, hoặc là tại đại quan không còn kiên trì, còn có trên đường ngoài ý muốn, không hiểu đọa lạc giả, còn có quan ngoại tà ác tồn tại. Đương nhiên, lưu lại đều là tinh anh, cho nên càng về sau liền sẽ cảm giác càng khó quá. Thẩm Long cùng Minh Phượng, trên đường đi đánh thắng được liền đánh, đánh không lại đưa trước lệnh bài rời đi, dù sao ác thủy quyền đối với bọn hắn đến thu cũng không phải cái gì gánh vác. Bất quá hắn đối với cái cuối cùng năm đạo quan, có nghiêm túc nhận biết, cửa ải cuối cùng đại quan bên trong, căn bản sẽ không có được đổi ý cơ hội, nếu là thua, vậy liền đi thẳng về đi. Trên đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm, đương nhiên vậy không có tìm được Kiêu Long một đoàn người. Cuối cùng, đi vào thứ 80 không quan hệ, lại là ác thủy quyền, ngay tại bốn người tịnh hóa nguồn nước thời điểm, đột nhiên Thẩm Long cùng Minh Phượng đạo tôn, đều cảm giác được trong lòng có ý tứ linh tê, trong nháy mắt hư không một trận long ngâm, lại là một trận phượng gáy, long phượng trình tướng. Tại Long Ngũ bọn hắn Long Phượng Trình Tường về sau, xuất hiện lần nữa Long Phượng Trình Tường. Trong nháy mắt, toàn bộ ác thủy quyển đều sôi trào. Thẩm Long cùng Minh Phượng đạo tôn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác được đây là một giới chi lực. Thẩm Long kinh hãi ngẩng đầu, đột nhiên lại là Long Ngâm Phượng Minh. Long Ngũ cùng Phượng Thu Nhi một Long một Phượng bay vọt hư không, đụng vào cái kia ác trong nước, tựa như toàn bộ thế giới mặt trời cùng minh nguyệt. Thẩm Long trong lòng cảm giác được một cỗ khác biệt, ngẩng đầu nhìn lại, đây là muốn luyện hóa toàn bộ ác thủy quyển. Không nghĩ tới, Long Ngũ cùng Phượng Thu Nhi trước một bước hoàn thành. Thẩm Long cười khổ, bất quá lập tức cũng cảm giác đến hưng phấn, có thể tận mắt một lần, vậy gia tăng kiến thức, đây mới thật sự là Long Phượng Trình Tường. Minh Phượng cảm khái, Thẩm Long quay đầu cười nói, chúng ta cũng có thể, yên tâm, chúng ta cũng có thể đem hắc thủy đều tịnh hóa. Hiện tại, chúng ta hỗ trợ, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Minh Phượng nhàn nhạt nói chuyện, Thẩm Long mang trên mặt dáng tươi cười. Hai người tựa như tâm hữu linh tê, trong nháy mắt hoàn thành Long Phượng Trình Tường. Cùng Long Ngũ so sánh, hai người đương nhiên không thể tính là gì, nhưng là đã coi như là hoàn thành. Đợi đến đi ra 86 quan, Long Ngũ cùng Phượng Thu Nhi mang trên mặt dáng tươi cười. Long Ngũ cười nói, huynh đệ, sau này chúng ta không thể đi tại một con đường bên trên. Minh Phượng mà cũng là hơi gật đầu, cùng Thẩm Long, Minh Phượng tạm biệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,